nhóc thì nhanh chóng né tránh. Sau khi nó rơi xuống trên một tảng đá trên vạn cân mới cúi người. Tảng đá lớn này liền ầm một tiếng bị đánh vỡ, đá vun bay toán loạn. Nó cấp tốc xông sang bên kia, giống như kim bằng lướt qua, vẽ ra một đạo quỹ tích kinh người, lại lượn vòng tạo ra một đường cung rồi xông vào trong bọn độc giác thú. Oa! Bọn trẻ kêu to. Nhóc tỷ đang ở trên không mà lại có thể đổi hướng như vậy, thật giống như thái cổ thần cầm dương cánh, nhanh như tia chớp. Bọn độc giác thú trở nên hỗn loạn, bốn vó đạp liên hồi. Chúng không thể tấn công cùng một lúc được nữa, vảy bạc toàn thân lấp lánh, con nào cũng ngẩng đầu hí dài và đạp về phía trước. Nhóc tỷ quá nhanh rồi. Trong cự ly gần nó tuyệt đối nhanh hơn nhiều so với độc giác thú. Nếu là người thường thì căn bản không thể tiếp cận tới được, nhưng nó thì lại trực tiếp xông vào trong đám độc giác thú. Thạch Phi Giao thán phục. Cho dù là thực lực của bọn hắn lại tăng lên thì cũng không thể làm được việc này. Nhanh kinh người, vượt qua tốc độ của hung thú. Nhóc tỷ tiến vào trong bầy thú xong thì lại càng thêm nguy hiểm. Bên này thì một vó đạp tới, bên kia thì một cái mồm to bằng chậu máu ngoạm tới. Ở một hướng khác lại có một chùm ánh sáng bay đến. Thật sự rất khó mà né tránh. Toàn thân nhóc tỷ phát sáng giống như một cái chuông thần đang vang lên. Thần hy hóa thành ký tự xếp hàng ở trong không trung, bao phủ lấy cơ thể của nó và ngăn chặn đợt tấn công này. Đi! Nhóc tỷ bỗng dồn lực đẩy một cái, lập tức có 7-8 con độc giác thú bay ngang ra ngoài. Sức mạnh của nó lớn tới mức nào chứ? Không tính sức mạnh thần bí của Cốt Văn, chỉ vung một tay thôi đã có thần lực 108.000 cân rồi. Nhưng mà nó cũng không hạ sát thủ. Bọn dị thú này rất ít, tương lai nếu có thể hàng phục được hết thì đối với tộc nhân mà nói sẽ là một loại tài sản vô cùng quý giá. Vèo nhóc tỷ xông tới, nhảy lên trên lưng của con độc giác thú cao lớn đó. Tuy người nó chi chít vảy bạc nhưng trên cổ lại có bờm trắng bạc. Nhóc tỷ tóm lấy bờm nó, chết cũng không chịu buông tay. Con ngựa quý này vươn cổ hí dài, thanh âm to lớn như chuông đá xông thẳng lên tầng mây. Có thể nói nó cường tráng thần tuấn, vô cùng xuất chúng. Ngựa con đừng làm loạn nữa. Mày theo tao đi ra thế giới bên ngoài xem một chút, có khí đối với việc tu hành của mày cũng có tác dụng lớn đấy. Nhóc tỷ nằm sấp ở bên cạnh tai nó và lẩm bẩm. Nhưng, con độc giác thú này lại bạo nộ. Nó là hung thú, sao có thể đem so với ngựa bình thường. Có nói thế nào thì nó cũng là dị chủng, tốc độ ở trong núi cũng vào hàng có số có má. Trong tình huống bình thường mà nói thì độc giác thú không phải là thứ mà cường giả bán huyết cảnh bình thường có thể bắt được. Bọn nó rất khỏe, chạy nhanh thần tốc, lại còn được truyền thừa một số ký hiệu đơn giản, rất là bất phàm. Bọn nó và Lân Mã đều là hậu duệ của Thái Cổ Thiên Mã, thuộc về dòng dõi của thần thú. Mặc dù huyết mạch đã rất mỏng manh nhưng vẫn có thể phát huy được một chút sức mạnh. Chỉ là loại ký hiệu này chỉ chứa ở trong máu, không thật sự ngưng tụ thành hình, không thể hóa sinh ở trên khung xương hay da lông. Uy lực không mạnh mà giá trị cũng chẳng lớn. Con độc giác thú to lớn này kêu như sấm, không ngừng giãy giụa. Nhưng dưới sức mạnh to lớn của nhóc tỳ, cái gọi là thần lực của nó cũng kém quá nhiều, khó mà tránh thoát được. Tiểu Thạch Hạo dùng sức ấn mạnh một cái đầu đang ngẩng cao của nó trực tiếp bị ấn xuống. Cuối cùng Thạch Hạo còn nhảy xuống dưới đất và nâng nó lên và chạy ra khỏi bầy thú. Đàn độc giác thú đại loại không ngừng kêu hí, nhưng chúng nó lại không có biện pháp nào bởi vì nhóc tỳ quá mạnh. Sức của nó rất lớn, liên tục đụng bay mười mấy con hung thú. Bắt sống. Cứ như vậy vác về một con sao. Cả đám người nhìn mà trợn mắt há mồ. Nhóc tỷ chạy vù vù, trực tiếp vác về một con độc giác thú to lớn, để nó chổng bốn vó lên trời, bất kể quấy động cũng vô dụng. Đám Thạch Phi Giao đã lên kế hoạch nhiều ngày vẫn không thể bắt được một con. Hiện tại nhóc tỷ ra tay, không ngờ lại có thể thành công dễ dàng như vậy. Đó chính là một con ngựa quý, ai ngờ lại bị nó bắt về dễ như vậy. Nhóc tỷ bắt thêm vài con nữa đi. Cả đám người lớn chảy rãi. A thúc, nếu còn bắt nữa thì bọn nó sẽ chạy đó. Sau này có khi chúng nó sẽ không quay lại nữa đâu. Chờ cháu thuần dưỡng con độc giác thú này, đối tốt với nó, để nó cảm nhận được thiện ý của chúng ta. Sau này nói không chừng những con khác thấy vậy sẽ chủ động tiếp cận chúng ta. Được. Tộc nhân gật đầu. Phương pháp này không tệ. Một đám người lớn nước bọt tuôn trào, nằm mơ cũng muốn sở hữu một con ngựa quý. Ngày này, bên cạnh cái hồ độc giác thú hí dài mãi không ngừng. Nhóc tỷ mặc dù bắt được một con nhưng vẫn còn chưa thuần phục. Nó không ngừng gào thét, đang tả xung hữu đột ở trên thảm cỏ xanh. Tiểu Bạch, đừng lên cơn nữa. Mày đi theo tao đi. Tao sẽ dạy cho mày cốt văn cao thâm, sau này ở trên sừng và khung xương của mày sẽ hình thành ký hiệu chân chính. Lúc đó có thể sẽ hình thành nguyên thủy bảo cốt giống như bọn Tử Vân và Đại Bằng ấy. Chỉ tới mức đó thì mày mới có thể coi là hung thú mạnh mẽ chân chính. Nhóc tỷ khuyên. Mãi tới lúc mặt trời lặn con độc giác thú to lớn thần tuấn này mới khuất phục, không còn phản kháng nữa. Nhóc tỷ không nói thêm gì nhiều, trực tiếp diễn hóa ra một cụm ký hiệu ở trước mặt nó. A, con độc giác thú này không làm loạn nữa rồi kìa. Bọn trẻ đều chạy tới, muốn leo lên cưỡi. Kết quả, Tiểu Bạch dùng chân đá Hậu một cái, suýt nữa đá trúng nhóc thò lò mũi xanh, dọa cho nó sợ ngồi phệt ra đất. Mẹ ơi, suýt nữa để cậu đây chảy máu mũi rồi. Nhóc thò lò mũi xanh nghĩ mà sợ, khoa trương vỗ ngực. Con độc giác thú này mặc dù đã bị hàng phục nhưng vẫn không cho phép người khác lại gần mình. Lại một buổi sáng sớm nữa, nhóc tì từ biệt thôn nhân, chuẩn bị lên đường. Tất cả tộc nhân đều tới, già thì có tộc lão trên 80-90 tuổi. Nhỏ thì có trẻ con bú sữa. Tộc trưởng, đại thúc, ca ca, tỷ tỷ, thím thiếc các loại, cả đám người đều tới tiễn đưa. Cháu A, đừng có miễn cưỡng mình, đi đường mà thấy có nguy hiểm thì nhất định phải quay lại đấy nhé. Nhóc tì, đi đường nhớ cẩn thận. Đừng có cậy mạnh, phải bảo vệ tốt bản thân mình đó. Mọi người dặn dò mãi không ngừng. Ai cũng không nỡ để nhóc tì ra đi. Một vài bà thím, bác gái đều đã đỏ mắt, họ sớm đã coi thằng nhóc từng bú sữa mình này là một thành viên trong gia đình. Cuối cùng, nhóc tì đã lên đường. Nó ngồi ở trên độc giác thú, xông về phương xa, hướng về phía sau ra sức vẫy tay. Vèo một tiếng, một đạo kim quang xông lên, nhanh chóng đuổi theo rồi treo ở trên đuôi của độc giác thú. Ấy, bóng lông cũng đi theo kìa. Không sao, nó ở lại trong thôn thuần túy là một tai họa mà thôi. Ngày nào cũng phải ăn hơn nửa con long giác tượng. Không có nhóc tì thì chúng ta cũng chẳng thể nuôi nổi. Đó chính là một con chú yếm đấy, nói không chừng có thể giúp được rất nhiều cho nhóc tì. Trên không trung, Tử Vân, Đại Bằng và Tiểu Thanh kêu dài. Chúng đuổi theo và tiễn xa hơn 100 dặm. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo không ngớt của Tiểu Thạch Hạo chúng mới bịn dịn mà quay về. Cổ quốc, ta tới đây. Nhóc tì lẩm bẩm, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Sau đó nó cưỡi độc giác thú, hóa thành một đạo ngân quang xông về phía núi lớn vô tận, muốn vượt qua dãy núi đi về nơi xa. Tốc độ của độc giác thú thật sự quá nhanh, hơn nữa linh giác nhạy bén nên đã né được rất nhiều hung cầm mãnh thú nguy hiểm. Vừa tới chưa đã chạy được khoảng 3-4 nghìn dặm đường. Con độc giác thú thật sự rất phi phàm, xuyên núi vượt đèo như đi trên đất bằng, thực sự là quanh. Chi chi. Đột nhiên, bóng lông màu vàng to bằng nắm đấm thét lên, cả người lông tóc dựng đứng. Hai mắt nó trợn to hết cỡ, sốt ruột bất an. Cùng lúc này, cành non ở trên thân cây liễu thạch thôn tỏa ánh sáng xanh. Ánh sáng xông lên tận trời, hơn nữa thân cây cháy đen cũng lắc lư dữ dội. Trong tiếng rì rào, cây liễu lột ra một lớp vỏ cây khô. Chương 70 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Núi lớn nơi đây nối nhau liên tiếp, nguy nga bàng bạc, toàn thân núi đều phủ một lớp cho nâu. Không biết vì nguyên nhân gì mà không hề có thảm thực vật, khắp nơi đều là núi chọc. Có rất nhiều nham thạch to lớn nằm lỏm chỏm giữa đường, chúng nó có khi nặng từ mấy vạn cân đến mười mấy vạn cân. Nhóc tì phát hiện bộ lông màu vàng kim của bóng lông dựng đứng tua tủa liền bất ngờ, rồi đột nhiên tới nó cũng lạnh cả người, cảm thấy một hồi sợ hãi, đây là bản năng của nó chứ không phải đã thấy cái gì. Lông tơ trên người nó dựng đứng, mắt to quét xung quanh cố gắng phát hiện nguy hiểm nhưng cái gì cũng không thấy. Bóng lông, mày phát hiện gì thế? Nhóc tì hỏi nó. Bóng lông màu vàng kim to bằng nắm tay chỉ gào lên, mắt tròn vo nhìn chừng chừng, nó cũng bị kín miệng không nói được, bản năng cho biết nó đang gặp nguy hiểm, cảm giác buồn bực bất an. Cuối cùng thì bốn vó của độc giác thú cũng bồn chồn đạp đạp, cũng bắt đầu bất an, nó cảm ứng được một khí tức kinh khủng và không muốn chạy giữa vùng dãy núi này nữa. Chít chít, đột nhiên bóng lông như hóa thành một tia kim quang nhảy ra ngoài, nó phi thân giữa các núi đá chạy vào nơi sâu trong dãy núi. Bóng lông, đừng làm bậy. Nhóc tì kêu to thúc ngựa đuổi theo. Độc giác thú cực kỳ không muốn nhưng cũng không thể chống đối nhóc tì, cái sừng lấp lóe ra ngân quang phát ra âm thanh nổ lách cách, có phù văn hội tụ trong đó. Chạy cấp tốc mấy chục dặm thì đột nhiên bóng lông ngừng lại, mắt của nó bỗng nhiên ngơ ngác vì mất đi cảm ứng, cũng không cảm giác bồn chồn nữa rồi. Vùng núi phía trước xanh tươi tốt, cổ mộc che trời khác xa vùng núi chọc này, nơi đó sinh cơ bừng bừng, cây cỏ phong phú, có cả điều tước và mãnh thú qua lại. Nhìn lại vùng núi đá to lớn này thì núi tảng phủ cho nâu nặng nề tử khí, cây cỏ không mọc nổi thật hoang vu, lại không biết sương mù ở đâu lượn lờ che phủ như là có ma quật đã phủ bụi vô tận 5 tháng sắp mở ra. À, chúng ta tới đâu thế này? Nhóc tì kinh ngạc, nó tưởng rằng có nguy hiểm phía trước chứ không ngờ rằng nơi đây cả cỏ cũng không mọc. Rắc rắc, nơi sâu trong dãy núi vọng ra âm thanh kỳ quái, cứ như là địa tầng đang nứt toạc, đá tảng đang di động mà tạo ra âm thanh như xích sắt ma sát cộng âm. Ở nơi nặng nề tử khí này thế mà đột nhiên xuất hiện âm thanh cứ như đến từ địa ngục, sương mù phun trào, một cỗ khí tức thảm liệt phun trào. Một tiếng ầm vang lên, đột nhiên vài ngọn núi lớn đổ nát mà không dấu hiệu báo trước, tung lên vùng sương mù màu cho nâu thật dọa người. Đó là... Nhóc tì mở to mắt, mà độc giác thú thì run rẩy gần như sắp quỵ xuống. Bóng lông gào rú chít chít nhảy lên vai nho tì, nó nhe răng múa vuốt nhìn về nơi xa kia rất nôn nóng cùng bất an. Vài ngọn núi lớn sụp đổ, đại địa nứt toạc, khe nứt kia sâu hoắm dọa người đến mức có thể nuốt gọn một ngọn núi lớn, đem ngòm không thấy đấy. Thế mà ngay lúc này, một cái móng vuốt màu xanh bỗng dưng thò ra, nó bị trói bởi một cọng xích kim. Trời đất, sinh linh gì thế này nhóc tỷ khiếp đảm. Chỉ là một cái móng vuốt mà đã lớn hơn rất nhiều ngọn núi gộp cùng một chỗ, bởi vì nó moi móc lên mặt đất nên mới khiến rất nhiều núi lớn đổ sập, đại địa nứt ra. Sương mù như biển, bụi bặm mịt mù, móng vuốt khổng lồ vươn lên trời cao dãy giụa kịch liệt như muốn thoát khỏi trói buộc. Ở giữa miếng thịt đệm to lớn và móng vuốt không sắc bén lăm có đông kết một tầng vỏ nham thạch. Tầng nham thạch này thậm chí ngăn nó rút móng vuốt ra vào, có thể thấy nó bị trói ở đây đã từ rất nhiều năm tháng. Móng vuốt dãy giụa kịch liệt, âm thanh đá tảng ma sát càng to vang vọng cả đất trời, sợi xích màu xích kim cũng căng dài ra, âm thanh rầm rầm phát ra cứ như một bản kinh hồn khúc đến từ địa ngục. Đùng. Cuối cùng, móng vuốt to màu xanh kia vô lực mà buông tha, bụi mù cuồn cuộn, nó biến mất khỏi mặt đất rồi. Sau đó thì các âm thanh cũng im bặt, sương mù dần tiêu tán hiện ra một mảnh tàn tích đáng sợ. Rất lâu sau cũng chả có động tĩnh gì nữa, cứ như là chưa từng có gì xảy ra. Nhóc tỷ kinh hồn, một lúc lâu vẫn còn á khẩu cứng mồm. Quả nhiên thật nhiều hung cầm mãnh thú trong đại hoang, lúc này mới đi xa có mấy ngàn dặm mà đã gặp một sinh linh khổng lồ như thế. Hơn nữa, sinh linh này khiến bóng lông bất an thì chắc chắn là một con chí cường giả không cách nào tưởng nổi. Chu Yếm màu vàng kim căm giận không thôi, nó nhiều lần hô tay múa chân nhè răng nhếch mồm về phía vùng loạn địa kia, ý tứ là có ngon thì đến chiến một trận. Nhóc tỷ tóm ngay cái đuôi vàng kim của nó xách ngược lên, không thèm để ý kháng nghị của nó mà thúc độc giác thú chạy như điên, không dám dừng lại một phút nào. Tại một buổi sáng sớm sau đó mấy ngày, nhóc tì mở mắt tỉnh ngủ, nó lại bờ hồ rửa mặt, ăn chút thịt khô, uống chút nước suối rồi khởi hành lên đường. Đi tiếp về phía mặt trời mọc thôi, biên cương cổ quốc. Ta đến rồi đây, nhóc tì nắm chặt tay tự cổ vũ bản thân. Mấy ngày qua bọn nó đi được mấy vạn dặm, có độc giác thú nên di chuyển rất là nhanh, cố gắng trèo đèo lội suối tránh khỏi không ít hung thú. Đương nhiên không thể tránh mãi được, cũng chiến đấu mấy hồi kịch liệt, cho tới bây giờ bọn nó vẫn chưa thoát khỏi truy kích, một con đại trùng ngũ sắc sặc sỡ đã theo sát bọn nó tận 2 ngày. Con dị trùng kia cực kỳ kiên nhẫn, chỉ cần nơi nào có dấu vết của đám nhóc tì thì sẽ bị nó đánh hơi đuổi theo, dây dưa dai dẳng như giòi. Nó là một ban lan đại trùng dài đến mấy chục mét, thực lực rất kinh khủng, da dày thịt béo, miệng nó há phun một bãi chất nhầy khiến cả một tòa núi đá bị nung chảy thùng loét lỗ chỗ. Theo suy đoán của nhóc tì, con trùng này còn lợi hại hơn con thần bái của bái thôn rất nhiều, nó có nắm phù văn bí lực cường đại khiến cả thân phát quang, thiệt may nhất là nó không thể đuổi kịp độc giác thú. Đi thôi, không thì con trùng trời đánh kia lại tới khạc nhổ bừa bãi đấy. Nhóc tì leo lên ngựa, nó tin rằng cứ liên tục mấy ngày như thế thì con trùng kia truy đuổi không thèm ăn ngủ cũng sẽ mệt chết mà bỏ cuộc. Độc giác thú ngửa cổ hí vang, ngân quang cả người óng ánh. Đột nhiên nhóc tì hoảng hốt, nhanh, nó lại tới nữa kìa. Phụt, bọn nó vừa mới lao ra vừa kịp thì liền có một bãi chất dịch như biển lớn ập tới rớt vãi xuống vùng rừng núi này, không khí mịt mù, ngay lập tức có vang lên tiếng xèo xèo. Cổ mộc, núi đá đều bị nung chảy ăn mòn hóa thành khói trắng. Vù một tiếng, sau đó liền có một luồng phù văn lấp lóe chụp xuống như thiên la địa võng muốn bắt lại chúng nó. Chạy mau! Nhóc tì kêu to. Đùng, vùng rừng núi này như nứt thành bốn khối, bụi bặm tung mù trời. Bọn nó may mắn tránh một pha hiểm hóc mà trốn về nơi xa. Một con ngũ sắc đại trùng xuất hiện, thân to bằng cái vại nước, cả người lấp lóe phù văn sán lạn, nó không phải mãng xà nhưng lại càng dữ tợn hơn chứ không thua. Nó kêu gào phẫn nộ vì để sổng con mồi trong phút chốc, thân thể khổng lồ uốn éo san cả vùng núi rừng này thành bình địa. Đột nhiên, một tiếng chim rít vang vọng, bóng chim vụt qua bầu trời như mây đen kéo tới, một con cự cầm khổng lồ lao từ tầng mây hơn 100 mét tấn công xuống dưới đây. Đại trùng kinh hoàng, vội vàng ngửa đầu phun phù văn bộc phát hào quang đối kháng. Phụt. Hung cầm che kín trời xanh, nó há mồm phun ra một chùm sáng chói lọi như dải ngân hà vắt giữa không gian. Sức mạnh này quét tới khiến toàn bộ vùng núi rừng bị tiêu tán, loạn thạch vung vẩy lên không, con đại trùng này cũng bị đứt thành vài đoạn. Cự cầm hạ cánh bắt đầu chén một bữa no nê. Đây chính là đại hoang, khắp nơi đều có hung hiểm, khắp nơi đều có sinh linh đáng sợ. Trước một khắc chúng nó còn oai phong lẫm liệt, sau một khắc có lẽ đã thành đồ ăn của sinh linh khác. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé tàn nhẫn. Khắp nơi đều là máu tanh tàn khốc, không có nói bất cứ đạo lý nào. Nhóc tỷ thế mà lại dám đi xuyên qua vùng man hoang 30 vạn dặm này, có thể nói là dọc đường có vô tận gian nan hiểm trở, lúc nào cũng có thể toi mạng. Lại tiếp tục đi tiếp, nhóc tỷ huyết chiến nhiều trận, trải qua thật nhiều hung hiểm, chém giết rất nhiều mãnh thú, nó không có cách khác, nếu nương tay thì sẽ thành đồ ăn cho sinh linh khác. Qua mới có 8-9 ngày mà quần áo nó đã rách dưới, mấy bộ quần áo đều bị máu tươi ướt đỏ thẫm, rách bươm. Rốt cuộc nó đành phải tìm một lớp da thú để che thân. Những nơi không người thường có những sinh linh không thể tưởng. Khi đụng phải chỉ đành né qua mà trốn ra xa. May mắn là những sinh linh quá cường đại thì trong mắt chúng nó chỉ có những sinh vật bá chủ, không thèm quan tâm đến bọn nhóc chúng nó. Ban Lan đại trùng cũng rất mạnh, nhưng nó cũng không phải là sinh linh có uy hiếp lớn nhất đối với chúng nó. Dọc đường bọn chúng gặp một con quái viên, phù văn vừa ra liền nổ tung một hòn núi lớn thật kinh thiên động địa, đuổi theo chúng nó sát dạt đến 3 ngày 3 đêm mới buông tha. Nó huyết chiến dọc đường vô số, đánh không lại thì bảy trọ. Chưa đến 10 ngày mà nó đã thành một tiểu dã nhân, khắp người dính đầy máu hung cầm mãnh thú, nó không có thời gian để mà đi tắm rửa. Nó một đường rong đuổi phiêu bạt, chỉ dừng một chút để ăn nhẹ rồi nghỉ ngơi. Rừng rậm hoang dã quá nguy hiểm, không có thời gian để lãng phí xa xỉ, chỉ dùng để nghỉ ngơi dưỡng sức. Lần nọ nhóc tì bị trọng thương, lúc đi tìm nước uống đột nhiên nó bị một con ngạc dao lao ra khỏi hàn đàm bắn ra một luồng phù văn như trấn áp tứ phương, muốn chụp chết nó. Đây là thương tích nặng nhất trong đời nhóc tì, thân thể rắn chắc mà vẫn bị thịt rách lộ xương, nó thiếu chút nữa bị áp chế đến chết dưới phù văn bí lực của ngạc dao. Cuối cùng, con ngạc dao này muốn nuốt trọn nhóc tì. Nó liền nắm cơ hội này mà nhân lúc ngạc dao tới gần liền vận lên 108.000 cân thần lực xé nát một cái chân của ngạc dao, máu tươi đổ ra đầm đìa nhiễm đỏ cả hàn đàm. Nó nhân ưu thế này mà nhảy lên đạp vào xương sọ ngạc dao, thiếu chút nữa đã đạp nát. Con ngạc dao đau đớn dãy dụa kịch liệt lao vào trong hàn đàm, mà nhóc tì thì thuận thế bỏ chạy về phương xa. Độc giác thú ở đằng xa nghe có động liền chạy tới mang nó trốn thoát một hồi sát kiếp. Con ngạc dao kia cực kỳ hung tàn, cơn đau dần tan thì nó liền lao ra khỏi mặt nước, mồm phun ra một luồng hào quang bắn nát cả một ngọn núi. Nếu không phải có một con cự cầm ngang trời bay qua khiến nó kiêng kỵ rút vào trong hồ thì chắc chắn sẽ truy sát đến cùng. Sau đó mấy ngày, bóng lông vặt tới mấy quả trái cây kỳ quái, lại còn hào phóng hiếm thấy tự cắn da mình nhỏ ra 3 giọt máu vàng kim để nhóc tì ăn, lúc này thương thế mới dần tốt lên. Không thể không nói máu của chú yếm vàng kim thật thần hiệu, thương tích của nhóc tì lành hẳn thì không có cả một vết sẹo. Nửa tháng sau, nhóc tì đã đi xa khỏi thạch thôn được 20 vạn dặm, con độc giác thú này chạy nhanh hơn đồng loại không ít, trước mắt chúng nó cách cổ quốc chỉ khoảng 10 vạn dặm. Nhóc tì thật sự đã biến thành một dã hài tử, từ đầu đến chân đen kịt máu đặc nứt nẻ dính đầy trên mặt, tóc tai dính bện lại thành một cục. Chít chít. Sáng sớm, khi nhóc tì vẫn còn ngủ say đột nhiên bóng lông chạy ra từ sâu trong dãy núi, nó ôm một cái trứng to như cối đá tỏa ra hào quang kinh người. Tiểu Thạch Hạo nghe động liền lập tức ngồi dậy kịp thấy một màn này. Bóng lông nháy mắt là một giọng đắc ý vô cùng, nó ôm một quả trứng to hơn bản thân gấp mấy lần nhìn thật buồn cười, thế mà đang dương oai kêu gào rất thích chí. Quả trứng óng ánh này có lốm đốm và ngũ sắc, màu sắc cực kỳ rực rỡ, tỏa ra từng đợt hào quang, vừa nhìn đã biết là thứ ghê gớm, mặc dù còn là trứng mà đã tỏa ra khí tức kinh khủng. Không cần nhìn cũng biết đây không phải là vật phàm, nhóc tì hoài nghi đây có phải là huyết mạch của một con thần cầm không, nếu không thì sao sẽ dị thường như vậy? Mày trộm được hả? Chít chít. Bóng lông phản đối, mặt nhỏ hét lên là một bộ chú yếm nghiêm túc, vỗ vỗ ngực ý bảo ta mà là thèm làm loại việc đó sao? Đột nhiên, từ sâu trong dãy núi vang ra một tiếng chim rít gào khủng bố chấn động cả quần sơn rung động, sát khí kinh người bạo phát như sóng dữ lan tràn. Một tiếng bịch vang lên, bóng lông quăng trứng cho nhóc tì rồi nhảy lên lưng độc giác thú muốn chạy trốn trước, thật là không có nghĩa khí. Nhóc tì nhìn mà không rõ sao. Nó ôm quả trứng ngũ quang thập sắc nhảy lên lưng độc giác thú, bọn nó chạy trốn điên cuồng. Bóng lông, mày lại gây họa rồi. Nhóc tì quở mắng nó. Bóng lông ngửa xéo lên trời làm bộ không để ý. Thế nhưng nó vẫn lét lút nhìn về sâu trong dãy núi thấy được một cỗ khí tức hung sát phô thiên cái địa lao đến. Lần này nó lại không giữ nổi bình tĩnh nhảy xuống đất cầm một cục đá cứng rồi nhảy về đập trứng. À, quả trứng thần dị thế này mà định đập ra sao? Nhóc tì do dự. Bóng lông khua tay múa chân ý bảo để nhóc tì tầm bổ thân thể. Thực tế thì nước miếng nó đã tràn ra ào ào rơi vãi cả lên lưng độc giác thú. Mấy chục dặm đằng xa, một đoàn người đang ở trong một khu vực khác, người dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp có phong thái xuất trần, mặt vui tươi trắng trẻo, mắt to linh động, vóc người thướt tha, người mặc áo trắng tung bay phần phật theo gió cứ như nàng ta đang lướt gió mà đi. Bên cạnh có một bà lão cùng mười mấy gã cường giả, ai cũng phi phàm. Chương 71 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghe kìa, con hung cầm đó đang kêu dài đấy. Cả đám người dừng lại ở cách đó mấy chục dặm. Giống như gặp phải đại địch, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Cô gái dẫn đầu mặc áo trắng như tuyết, xinh đẹp xuất trần, mái tóc đen nhánh mà mềm mại, óng ánh như lụa. Trên khuôn mặt trái xoan trắng muốt không hề có sự khẩn trương. Đôi mắt to trong veo như nước nhìn về sâu trong dãy núi, nói, cách xa như vậy thì nó không nên phát hiện được chúng ta mới đúng. Sâu trong dãy núi, tiếng chim như vạn kiếm đang kêu leng keng, lại giống như vạn mã phi nhanh. Tiếng động ầm ầm khiến quần sơn nổ vang, đá núi lớn lăn lông lốc giống như động đất. Có thể thấy được con hung cầm đó đáng sợ cỡ nào. Xa xa nhìn lại, tại phương hướng đó lại một lần nữa bốc lên hào quang ngất trời, ba động như biển. Tựa như có một cái thần lô vĩnh hằng đang thiêu đốt ở trong thiên địa. Giống như thể có thần linh xuất thế, chiếu rọi tứ phương.

Thật độc ác, một đứa bé nhỏ như vậy mà bọn hắn cũng nhẫn tâm ra tay được. Khẩu khí nhóc tì bày ra một bộ tiểu đại nhân, nó hồn nhiên quên mất tuổi của nó cũng không lớn. Lúc nó nói những lời này thì ở Tây Cương gió thổi mây phun, hoàng đô của Thạch Quốc chấn động mạnh, dẫn ra một hồi đại sát kiếp. Mà nhóc tì là người trong cuộc lại không có một chút giác ngộ, nó như người đứng ngoài cuộc đã sớm quên hết những chuyện kia. Tiểu ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Thanh Phong hỏi. Trở về tổ địa thật sự của tộc chúng ta, chờ vết thương của đệ khỏi hẳn, tiện thể điều dưỡng thân thể một chút cũng đợi thực lực của huynh càng mạnh hơn chúng ta lại đi bổ thiên cát. À, tổ địa thật sự. Nhóc Thanh Phong giật mình mở to mắt. Hí hí hí. Độc giác thú ngẩng đầu hí dài, lân phiến trên người nó lấp lánh ánh bạc rực rỡ, chở hai đứa bé bay lên trời, vượt qua khe suối hướng phương xa bay đi. Trong đại hoang có rất nhiều mãnh thú, dọc theo con đường này không thể tránh được huyết chiến, nhưng nhóc tỷ đã đi qua một lần nên lần này trở về thuận lợi hơn nhiều. Trên đường, lúc Thanh Phong nghe được một mình tiểu ca ca lại ở trong đại hoang sông qua 300.000 dặm thì nó rất kinh ngạc mà há hốc mồm. Nó cảm thấy nếu tin này truyền về Thạch Quốc chắc chắn sẽ dẫn ra sóng to gió lớn. Có một cái tổ chim rất lớn ở đằng kia, bao phủ cả đỉnh núi. Ở sâu trong dãy núi, có một cái tổ quạ rất lớn được xây trên một ngọn núi nguy nga, cái tổ có đường kính hơn 100 mét tỏa ra khí tức làm người không thở nổi. Xa xa, một con hung cầm khổng lồ như một đám mây đen bay tới, nó dài gần 100 mét sải cánh càng có 200-300 mét, phát ra khí tức hung sát động trời, lông vũ màu đen của nó như được đúc ra từ kim loại, lấp lánh ánh sáng đáng sợ. Dọc đường, thỉnh thoảng nhóc Thanh Phong lại kinh ngạc hét lên, nó chưa từng đi qua đại hoang cũng chưa bao giờ nhìn thấy sinh linh khủng bố như vậy. À, cái cây kia ăn tươi một con hỏa tê rất lớn. Ngay sau đó, bọn nó nhìn thấy một cây cổ thụ chọc trời, cành cây lại biết động đậy đâm xuyên qua một con hỏa tê dài mấy trượng, hút hết máu của nó làm cho cả cái cây đều biến thành màu đỏ. Đại hoang rất đáng sợ, có các loại sinh linh kỳ lạ, chúng ta nhất định phải cẩn thận nếu không sẽ có họa sát thân. Nhóc tì nhắc nhở. Đây là một vùng thế giới kỳ dị và đáng sợ, hoàn cảnh sinh tồn tự nhiên rất ác liệt, cạnh tranh thì tàn khốc, muốn sống sót loài người nhất định phải kháng cự được. Trên đường đi, hai đứa cẩn thận tránh qua rất nhiều tuyệt địa, những nơi đó bây giờ bọn nó còn không vào được, nhìn từ xa có bóng dáng khủng bố ẩn hiện trong lớp sương mù dày đặc làm người kinh hồn táng đảm. Đương nhiên, huyết chiến vẫn là không tránh được, dọc đường đi có nhiều hung cầm mãnh thú lắm, mỗi ngày nhóc tì đều gặp nhiều lần ác chiến cả người nhuộm đầy máu thú. Cuối cùng, lặn lội hơn 20 ngày hai đứa cũng về đến thạch thôn, quần áo bằng da thú của chúng rách te tua, nhuộm đầy máu đen. Oa, dã nhân, có hai cái dã nhân đến đây. Bên hồ nước màu xanh lam, một đám trẻ con nhìn thấy hai bóng người máu me nhảy nhụa, đều hét to chạy nhanh vây tới. Không đúng, con ngựa màu đỏ thẫm kia là độc giác thú, nhóc tì về rồi. Lúc đến bên hồ, đám trẻ cuối cùng cũng nhận ra. Mấy người nhóc tì rất nhếch nhác, ngay cả độc giác thú cũng bị máu thú nhuộm thành màu đỏ thẫm. Vết máu loang lổ trên lớp vảy sáng bạc của nó, liền bóng lông cũng không ngoại lệ, có thể thấy trên đường bọn nó gặp bao nhiêu trận huyết chiến. Ôi nha, nhóc tì cậu về rồi, tộc nhân sắp lo lắng gần chết, vừa đi chính là hơn 50 ngày. Nhóc tì, cậu thật thê thảm, tớ sắp không nhận ra cậu rồi. Đám trẻ chạy nhanh tới, đều không để ý trên người nhóc tì máu me, bẩn thỉu, mà rất thân mật ôm vai bá cổ nó như là có lời nói không hết. Đứa bé này là ai? Bọn nó nhìn thấy Thanh Phong, không nhịn được hỏi. Nó gọi Thạch Thanh Phong, về sau là đệ đệ của chúng ta. Nhóc tì giới thiệu. Mấy người lớn bị kinh động, nhanh chóng chạy tới. Đám người Thạch Lâm Hổ rất kích động, ngay cả mấy vị tộc lão lớn tuổi đều chạy đến. Một đứa bé còn rất nhỏ, một mình trong đại hoang sông sáo 300.000 dặm vậy mà còn sống quay về, quả thật là thần tích. Tốt quá, hai tử cháu rốt cuộc về rồi, còn sống quay về là tốt rồi. Tộc trưởng là người vẫn luôn ổn trọng vậy mà nói cũng phát run, thời gian qua họ đều vô cùng lo lắng. Lần thí luyện này quá khó khăn, cho dù là cường giả đã trưởng thành kết bạn cùng đi cũng là cửu tử nhất sinh, vậy mà nhóc tì lại thành công. Đây đã từng là thí luyện tàn khốc đối với thú con của các loài thái cổ hung thú cường đại nhất như cầu long, nhai tý, cho dù là thú con của các loài hung thú khủng bố này cũng đều có thể chết non ở trên nửa đường. Nhưng nhóc tì thành công, đồng thời còn bảo vệ một đứa bé cùng về. Hải tử, khó lường, cháu hoàn thành khảo nghiệm đáng sợ nhất, mai sau chắc chắn sẽ một bước lên trời. Một đám tộc lão run rẩy, vô cùng vui mừng, thậm chí trong mắt vài người đều có nước mắt. Đã bao nhiêu năm, truyền thuyết của Thạch Thôn đều bị người nghe cho là câu chuyện, căn bản không còn tin tưởng vào sự huy hoàng thời thượng cổ, mà bây giờ lại vì đứa bé này quật khởi, lại có thể tái hiện phong thái ngày xưa. Hải tử, cháu đột phá sao? Lão tộc trưởng hỏi han ân cần. Không có, cháu chuẩn bị ở trong thôn bế quan, đột phá không phải vấn đề, cháu muốn sông cao hơn một chút. Nhóc tì trả lời. Mọi người gật đầu, đều cảm thấy cao hứng thay nó. Ngươi làm rất tốt, thành công hoàn thành thí luyện đáng sợ thời thái cổ. Cây liễu truyền âm, tộc nhân nghe thấy liền cùng nhau cúi chào. Nhóc Thanh Phong giật mình hiếu kỳ nhìn qua. Nhóc tí thì có chút ngạc nhiên khi thấy cây liễu có phần bất đồng, vỏ cây già cháy đen của nó đã chóc ra không ít, trên cành cây lại có mấy cái bướu nhô lên cứ như có cái gì muốn chui ra ngoài. Ta muốn bế quan, trong vòng một năm đều sẽ ngủ say. Tin tức liễu thần nói ra làm cho trong lòng thôn dân đều chấn động. Liễu thần đại nhân tôn kính, ngài không sao chứ? Một vị tộc lão run rẩy hỏi. Với ta là chuyện tốt, nhưng các ngươi phải chú ý vì trong một năm này ta không thể bảo vệ các ngươi. Liễu thần chuyển âm. Trong lòng mọi người kinh hãi, bọn hắn sắp mất đi sự che chở của liễu thần. Nó lại muốn ngủ say, điều này làm cho mọi người bất an. May mắn duy nhất là nơi này không có ác thú cũng chưa từng xảy ra thảm họa. Không có việc gì, lần trước liễu thần ngủ dài như thế mà chúng ta cũng có sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Thạch Phi Giao an ủi thôn dân. Ngươi rất giỏi, không nên lãng phí thiên tư của mình, chờ ta tỉnh lại sẽ cho ngươi thấy một vùng thế giới bất đồng khác. Liễu thần dặn dò một mình nhóc tì. Cứ như vậy, từ đây trở đi, thân cây liễu trở nên ảm đạm, ngay cả cành cây xanh biếc kia cũng không còn phát sáng trong đêm, nó chìm vào giấc ngủ. Phù phù, trong hồ nước xinh đẹp màu xanh lam trong suốt, đám trẻ con thi nhau nhảy xuống, bơi qua bơi lại, hô to gọi nhỏ, chơi đùa đến không còn biết trời đất là gì. Nhóc tì càng là cởi trơn bóng, nhảy một cái thật mạnh xuống hồ, rửa đi máu đen ở trên người, mà ở trên bờ Thanh Phong không ngừng hâm mộ, tại nó chưa biết bơi. Xuống đây đi, không việc gì đâu, để chúng ta dạy đệ bơi. Đám trẻ lớn la lên. À, đệ không biết, sợ nước. Thanh Phong lùi lại nhưng vẫn bị kéo qua. Được đám trẻ bảo vệ cuối cùng sau nửa canh giờ nó cũng biết bơi. Thật đẹp, nơi này thật là xinh đẹp. Thanh Phong rất vui vẻ. Trong hồ nước xanh thẳm, trên mặt nước thỉnh thoảng nhảy ra những con cá có vảy màu vàng kim óng ánh. Bãi cỏ xanh trên bờ giống như một tấm đệm, có rất nhiều loài chim lông cánh rực rỡ, phi thường xinh đẹp ở trên đó bước đi thong thả, chúng nó không sợ hãi khi gặp con người. Còn có một đàn độc giác thú loài thú vô cùng thánh khiết, chạy băng băng trên cỏ. Thanh Phong cảm thấy nơi đây là thế giới mà nó đã từng tưởng tượng ra, yên bình mà an lành, không có một chút phiền não, nếu như vẫn sinh sống ở nơi này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Chập tối, đám trẻ lén lút leo lên bờ, bóng lông thì núp trong bụi cỏ lấm lét nhìn quanh. Bọn họ đang làm gì thế? Nhóc Thanh Phong khó hiểu, hỏi Thạch Hạo. Nhóc tỷ nói nhỏ, bọn nó định đi trộm trứng chim, là trứng của chim quý hiếm, tiểu loan điểu đẻ đấy, là một loại bảo dược đại bổ, bình thường tộc trưởng sẽ không cho bọn nó làm loạn như vậy. Thanh Phong vừa kinh ngạc vừa thấy thú vị. Quả nhiên, một lúc sau gà bay chó chạy, bên bờ hồ xinh đẹp loạn thành một đoàn, đám trẻ cùng bóng lông trộm được một đống trứng chim có vỏ lốm đốm nhiều màu sắc, bắt đầu thả vào đống lửa nướng chín. Xa xa, truyền tới Thạch Lâm Hổ tiếng hô, đám nhóc danh kia, về sau không được làm vậy nữa, cứ thế mãi những chim quý thú lạ này sẽ bị dọa chạy hết đó. Biết rồi. Bọn trẻ vui sướng cười hì hì, vừa ăn trứng chim thơm phức lại cắn một miếng cá long tu được nướng vàng óng bóng nhẫy. Nơi này thật tốt. Nhóc Thanh Phong rất vui vẻ vì có nhiều bạn chơi lại có thật nhiều chuyện thú vị, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chương 79 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ban đêm, dược đỉnh tỏa sáng, truyền ra từng tiếng lễ bái ầm ầm, trên đỉnh các loại chim thần, thú lạ đều hiện ra rất sống động cứ như muốn xuyên qua lắp đỉnh mà lao ra ngoài. Vẻ mặt bóng lông khổ sở dùng một cái chân che mắt mình, rất không tình nguyện cắn một cái chân khác, rồi nó nhỏ vào trong đỉnh hai giọt máu màu vàng. Sau đó nó kêu thảm như bị đứt tay đứt chân, tiếng kêu như tiếng gà vịt bị giết thịt, nó nhảy thật nhanh lên vai nhóc tì rồi che một mắt nhìn lén. Mọi người không nhịn được bật cười, mao cầu màu vàng chỉ lớn bằng nắm tay này rất là lanh lợi và tinh quái làm người tức cười. Dược đỉnh phát ra ánh sáng càng thêm thần bí, bắt đầu luyện lô bảo dược này, từ trên đỉnh tỏa ra hương thơm nồng nặc cùng trăm ngàn tia sáng, điềm lành rực rỡ trông thật xinh đẹp và thần bí. Thanh Phong đừng căng thẳng, lần này chắc chắn sẽ nối lại gân cốt cho đệ thành công, đã có những bảo dược này cam đoan gân cốt của đệ sẽ liền lại. Nhóc thì an ủi. Quá trình này rất thống khổ, vết sẹo trên chân Thanh Phong lại bị rách ra. Máu chảy ròng ròng, mặc dù nó đau đến hét lên, nước mắt tuôn ra không ngừng nhưng lại không hề dãy dụa mặc cho Thạch Phi Giao giúp nó bôi thuốc lên. Gân cốt đã chỉnh khớp, giờ đắp lên loại bảo dược hiếm thấy này chắc chắn có thể lành lại, yên tâm đi. Tộc trưởng an ủi. Một đỉnh thuốc này không có ai động đến mà cho Thanh Phong toàn bộ, một phần bôi lên chân nó, còn lại dùng để uống, trong mấy ngày liền chân nó bắt đầu ngứa do gân cốt mọc ra và liền lại. Thật không hổ là máu của chú yếm. Có tộc lão tỏ ra thán phục. Chỉ trong thời gian mấy ngày gân cốt trên chân Thanh Phong đã liền lại, chỉ cần chăm sóc một thời gian nữa là lại khỏe mạnh bình thường. Mọi người nhìn bóng lông với ánh mắt kỳ dị. Nó lập tức kêu lên thảm thiết, lăn lộn trên vai nhóc tì, cuối cùng nó dùng sức khoa tay múa chân ý bảo về sau đừng tìm nó làm loại chuyện này rồi, đánh chết nó cũng không làm. Ngoại trừ bảo dược, mỗi ngày nhóc tì đều dùng phù văn giúp Thanh Phong trị liệu làm cho vết thương của nó rất nhanh hồi phục. Bảo dược thật là tốt, có công hiệu thần kỳ, nhanh như vậy mà đã đỡ rồi. Mọi người tấm tắc kêu kỳ lạ, nhưng lại không biết nguyên thủy chân giải của nhóc tỷ cũng có tác dụng rất lớn. Mấy ngày sau, bên hồ nhiều hơn một bóng người nho nhỏ cùng đám trẻ luyện công. Mọi người giật mình phát hiện nó ngoại trừ thân thể hơi gầy yếu lại hiểu được quốc văn, mặc dù không thành thạo bằng nhóc tỷ nhưng cũng rất mạnh. Lão tộc trưởng đã nói nó là một thiên tài, trước đây chỉ là bị thân thể của nó làm liên lụy. Tu dưỡng một thời gian, thanh phong dần dần hồi phục, khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt của nó đã trở nên hồng hào, bắt đầu cùng đám trẻ trong thôn chạy khắp nơi, thể lực hoàn toàn không thành vấn đề. Trong mấy ngày sau, nhóc tỷ đi sớm về trễ, một mình ở trong núi sâu nghiên cứu nguyên thủy chân giải, thỉnh thoảng chiến đấu cùng hung thú để kiểm tra những gì mình hiểu được. Cảnh giới tiếp theo là động thiên, đây là cảnh giới rất quan trọng với người tu hành, nếu bàn huyết cảnh tích lũy càng thâm hậu thì ở cảnh giới này bộc phát càng đáng sợ. Nhóc tỷ một mực tích lũy, hy vọng ở cảnh giới này mạnh mẽ tiến lên có biểu hiện kinh người. Chập tối, dáng chiều như màu máu nhuộm đỏ một góc trời, mây hồng vần vũ tỏa ra từng viền sáng màu vàng, cả thạch thôn cũng giống như bị một tầng ánh sáng thần bí bao phủ. Nhị mãnh kêu lên oa oa làm mọi người chú ý nhìn sang bên hồ. Chỉ thấy nó cưỡi một con độc giác thú chạy như điên mà không dám xuống, làm cho khuôn mặt nó có chút trắng bệch. Không phải tiểu bạch của nhóc tỳ, là một con độc giác thú khác, nhị mãnh thật bản lĩnh, rõ ràng muốn thuần phục một con ngựa quý. Đám người lớn kinh ngạc thán phục, việc này bọn họ cũng không làm được. Nghe được những lời này, nhị mãnh đều sắp khóc lên, nó ngồi trên lưng con độc giác thú lấp lánh ánh bạc vừa khóc vừa nói, ai muốn thuần phục nó. Cháu đang cho tiểu bạch ăn quả mọng thì nó đến gần cũng muốn ăn, thấy nó không sợ nên cháu nhịn không được liền cưỡi nó, sau đó nó phát điên rồi. Tộc nhân nghe thế đều cười ha ha. Gần nhất, tiểu bạch trở lại đàn, nhưng nó có thể ra vào thôn thoải mái, thỉnh thoảng mọi người còn cho nó ăn các loại quả mọng. Điều này làm cho đàn độc giác thú giảm bớt cảnh giác, đôi khi cũng có một hai con lại gần ăn trực. Giống như nhóc tỳ đã nói, dần dần đàn độc giác thú này sẽ tiếp nhận tộc nhân, sớm muộn sẽ thành ngựa quý có thể cưỡi. Nhị mãnh cố lên, nó không tấn công cháu, chứng minh nó khá thân thiện với cháu, phải kiên trì không được ngã xuống, nếu không rất mất mặt. Thạch Lâm hổ la to. Cứ như vậy, độc giác thú không biết mệt mỏi chạy quanh hồ lớn mấy chục vòng, còn nhị mãnh thiếu chút thì nôn mửa giống như đằng vân giá vũ. Độc giác thú cuối cùng cũng dừng lại, nó nhảy cẫng lên quăng cậu nhóc xuống đất rồi thản nhiên chạy chậm về đàn. Hiện tượng tốt, con độc giác thú này rõ ràng đang cùng bọn nhỏ nô đùa, sớm muộn cũng sẽ dung nhập vào thạch thôn của chúng ta. Đứng ở một bên, tộc trưởng Thạch Vân Phong thấy vậy cười không ngừng. Còn đám ông lớn bên cạnh đã sớm hô hấp nặng nề, hận không thể có ngay một con ngựa quý. Quả nhiên, vài ngày sau độc giác thú ngày càng thân thiết với đám trẻ, cho phép chúng leo lên lưng mình cùng chạy băng băng bên hồ. Điều này làm cho một đám đàn ông thanh niên vừa ước ao vừa đố kỵ, nhưng cũng đành chịu, khổ người của bọn hắn quá lớn không dễ đạt được sự tin tưởng của đàn độc giác thú, chúng nó vẫn rất cảnh giác khi thấy họ. Các tộc lão đều cười khi thấy thạch thôn ngày càng lớn mạnh, tương lai không xa chắc chắn sẽ thu phục được mấy chục con độc giác thú, chỉ tưởng tượng thôi cũng sẽ cười. Linh thú như vậy rất khó bắt, đừng nói là một thôn, ngay cả những bộ tộc hùng mạnh cũng không có mấy con, vậy mà bọn họ lại có mấy chục con. Nửa tháng sau, một đám trẻ con kêu gào ầm ĩ, tổng cộng có mười mấy đứa cưỡi độc giác thú, chúng có thể khống chế rồi, nhưng trước tiên phải cho chúng ăn no quả mọng. Ha ha, thật tốt quá, nhóc tỷ chúng ta đùa một đoạn thế nào? Xem độc giác thú của ai chạy nhanh. Bì hầu bọn nó nháy mắt ra hiệu rất là đắc chí. Tớ còn phải tu hành. Nhóc tỷ nói. Đi, ngày nào cũng tu hành quá ngột ngạt rồi, chúng ta buông lỏng chút, tiện thể vào núi săn giết chút ít hung thú, đây cũng là tu hành mà, buổi tối trở về nướng mỹ vị, thật tốt. Một đứa xúi dục. Vậy cũng được. Nhóc tỷ nghĩ chút rồi gật đầu. Đám người lớn lại đỏ mắt, bọn hắn còn không được cưỡi độc giác thú mà mấy thằng nhóc này lại đều cưỡi rồi, có không ít đứa đều có ngựa quý của riêng mình. Đại tráng, mau mau thuần phục nó, để bố mày cưỡi vài ngày, nếu không chốc nữa tao lột một lớp da của mày. Cha của Thạch Đại Tráng tức giận nói. Bên cạnh, Thạch Lâm Hổ cũng quát, hổ tử, có nghe hay không, mày cũng tranh thủ thời gian thuần phục, đừng chỉ tự mình đắc chí, không cho tao cưỡi trở về tao thu thập mày. Ha ha, mọi người cười ha ha, lão cha đố kỵ thằng con, chuyện này thật sự làm người không còn gì để nói. Mà mấy người già thì càng cười đến không ngậm mồm vào được, tình huống tốt nhất trong dự liệu cuối cùng dần dần xuất hiện, thạch thôn đang khôi phục và lớn mạnh, có lẽ thật sự đến một ngày có thể tái hiện sự huy hoàng thời thượng cổ. Thôn dân cũng khá yên tâm, ngay cả 300.000 dặm đại hoang nhóc tỷ đều đã đi qua, có nó cùng đi ở quanh đây hẳn là không có nguy hiểm gì. Đi thôi, nhị mãnh thét to, một người một ngựa liền xông ra ngoài. Chậm một chút, chờ tớ với. Nhóc thò lò mũi xanh rớt lại sau cùng, nó lau nước mũi một cái rồi đuổi theo, liền nó cũng được một con độc giác thú tin tưởng để cho mấy đứa lớn hơn tạm thời chưa có vật cưỡi không còn gì để nói. Mười mấy con độc giác thú vó bạc cuồn cuộn, như một mũi tên thần thánh bay ra, vẽ lên từng đường ánh sáng màu bạc vọt vào trong dãy núi. Nhóc thì cùng đua nào. Bì hầu lại bắt đầu đắc chí. độc giác thú của các bạn đều không nhanh bằng tiểu bạch. Nhóc tỷ nói, tiểu bạch vốn là con độc giác thú cường tráng nhất, về sau lại được ăn trứng ngũ sắc khổng tước, uống máu chu yếm làm cho nó càng thêm cường tráng, cả người tỏa ra ánh bạc, thần tuấn hơn bình thường. Độc giác thú chạy rất nhanh, đám trẻ hô to gọi nhỏ xông thẳng ra mấy trăm dặm, quả nhiên tiểu bạch dẫn đầu đứng chờ ở phía trước. Chúng ta đi săn nhé, cũng nên trổ tài một lần. Hổ tử đề nghị. Vút, vút tên sắt bay qua núi rừng, kinh động một đám thú gào to. Một lát sau đám trẻ hỗn loạn chạy ra, chúng nó gặp một tên to xác mà không đối phó được. Mạnh như nhóc tỷ cũng phải điều khiển tiểu bạch trốn mất dép, ở phía sau một con thứ thú xông tới, trên người nó mọc ra chi chít gai xương đen nhánh, vô cùng sắc bén. Con thứ thú này cái đầu giống dao long, thân thể giống con nhím, lại mọc ra một cái đuôi cá sấu, khổ người to lớn, dài chừng 70-80 mét, nó mở miệng phun lửa hòa tan một ngọn núi thành dung nham cuồn cuộn. Đám trẻ thấy vậy đều xanh mặt, phóng ngựa như điên cũng không dám đắc chí nữa. Nhóc tỷ rớt lại sau cùng để chiếu cố mấy đứa nhóc thò lò mũi xanh. Khá tốt là thứ thú chạy không nhanh, không lâu sau chúng cũng chạy thoát. Mẹ ơi, thật là đáng sợ, lúc cưỡi độc giác thú ra thôn, tớ còn nghĩ mình là đại anh hùng, hiện tại xem ra vẫn là một chú gấu con, cần rèn luyện. Sau khi chạy hơn trăm dặm bọn trẻ mới dừng lại, cả đám dùng mình mở mồm thở dốc. Nhóc tỷ cậu thật giỏi, dãy núi đáng sợ như vậy mà một mình cậu đi qua 300.000 dặm, rất khủng bố. Bọn nó mới đi vài trăm dặm mà đã gặp một con thú to như vậy, chậm chút là bị ăn tươi nuốt sống, chết không có chỗ chôn. Đây có là gì, khi tiểu ca ca bảo vệ đệ quay về còn nhìn thấy một con mãnh thú to bằng ngọn núi lớn, một chân của nó dẫm nát một ngọn núi. Thanh Phong nói, đám trẻ không biết nói gì, rất là khâm phục nhóc tỷ. Không được, tớ muốn khổ tu, nhất định phải luyện tập cốt văn đến xuất thần nhập hóa, sớm ngày trở thành đại cao thủ. Bì hầu thề, mấy đứa đại tráng, nhị mãnh, hổ tử. Nhóc thò lò mũi xanh đều gật đầu, một chút mạo hiểm làm cho bọn nó hiểu được có thực lực mạnh mẽ là rất quan trọng, ngày thường chúng phải hăng hái chăm chỉ hơn. Chúng ta đang ở đâu? Nơi này có lẽ cách thôn chúng ta 600-700 dặm. Ồ, ngọn núi bên kia có khói bếp. Nhị mãnh chỉ về phía trước. Hồ tử trợn trắng mắt nói, có khói bếp nhà cậu mới lớn như vậy. Cách một ngọn núi mà còn nhìn thấy, đó là cháy, chúng ta qua xem thế nào. Mười mấy con độc giác thú giống như một cơn lốc màu bạc tiến về phía trước, xuyên qua rừng cây rậm rạp, khung cảnh trước mắt làm bọn nó lắp bắp kinh hãi. Đây là một thôn xóm, có khoảng hơn 200 hộ, nhưng lúc này nhà cửa cháy hết, ánh lửa ngút trời, khói đen cuồn cuộn. Trong thôn ngoại trừ lửa cháy, khói đen thì không có một tiếng người, bầu không khí trầm lặng bao trùm toàn thôn. Mau nhìn! Đại tráng chỉ về phía xa. Tại phía chân trời, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện ở xa xa, ngoài ra còn có vài người cưỡi mãnh thú cầm đao kiếm, trên đó máu chảy đầm đìa, tuy bọn chúng đã lui lại khá xa nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lệ khí dày đặc. Những người đó là ai, bọn hắn đã phá hủy thôn xóm này? Bọn đại tráng giật mình, cảm thấy ớn lạnh. Nhóc tỳ thì không nói một lời, mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng khổng lồ kia. Đó là một con hung thú, trên người lập lòe phù văn, được một đám người sùng bái vây quanh. Nó cảm thấy đó là một con tế linh. Mãi đến khi con hung thú cùng đám người kia biến mất, đám trẻ mới ngơ ngác nhìn nhau. Xuống nhìn một chút, bọn nó cưỡi độc giác thú đi xuống, vừa đến gần thôn đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, càng đi về phía trước cảnh tượng càng thê thảm. Từng cỗ thi thể nằm trong vũng máu, có ông già tóc trắng bị chém đầu vứt ở bên đường, có người mẹ ôm đứa con còn nằm trong tã lót bị chém giết cùng một chỗ. Quá độc ác, liền người già và trẻ nhỏ cũng không buông tha. Đám trẻ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này đều cảm thấy ớn lạnh và phẫn nộ vô cùng. Tại sao lại có những người không có nhân tính như vậy? Liền người già, phụ nữ cùng trẻ em, là những người không có năng lực phản kháng cũng bị giết chết một cách tàn nhẫn. Vì sao lại làm như vậy? Có mấy đứa mắt đỏ ngầu, không nhịn được khóc lên. Những người này là hạng người gì? Tại sao làm việc này? Lửa lớn bùng cháy đốt rụi tất cả nhà cửa. Phía đông thôn xóm một đám thanh niên trai tráng phản kháng kịch liệt nhưng đều bị phân thây chết thảm. Ngay cả binh khí cũng bị bẻ gãy. À, đây là tế linh của thôn, nó cũng bị giết. Một đứa hoảng sợ nói. Ở giữa thôn, có một con thú lớn chết bên cạnh tế đàn. Nó nhìn giống sư tử nhưng lại có tám chân, trên đầu còn mọc ra một đôi sừng màu đen. Nửa người của nó bị gặm sạch, máu tươi chảy đầm đìa, ngay cả nguyên thủy bảo cốt trong cơ thể cũng bị lấy đi. Con hung thú lúc nãy ăn hết nửa người của nó. Đám nhóc sợ hãi, một con tế linh lại trở thành đồ ăn. Trong thôn ánh lửa ngút trời, mặt đất bị đốt đến bỏng cháy, độc giác thú có chút khó chịu không muốn đứng ở chỗ này. Bỗng nhiên, truyền đến một tiếng rên rỉ yếu ớt, đó là một ông già tóc bạc trắng, bụng ông bị mổ ra, máu loãng cùng ruột chảy đầy đất nhưng vẫn chưa tắt thở. Lão gia tử, bọn nhóc nhảy xuống độc giác thú, vội vàng ngồi xuống kiểm tra vết thương của ông lão, nhưng vết thương quá nặng ông lão không thể nào sống nổi. Ta hận, đám người kia quá tàn nhẫn. Đứa bé mấy tháng tuổi cũng không buông tha, chúng tàn sát toàn bộ người của thôn ta. Ông lão khóc lóc thảm thiết. Cách đó không xa, có mấy đứa bé chết trên mặt đất, cảnh tượng làm người không nỡ nhìn, quả thật tàn nhẫn khiến người phẫn nộ. Bọn hắn là ai, tại sao phải làm như vậy? Hổ tử hỏi. Là một đám cướp hung ác đột nhiên xuất hiện, chúng từng đến một lần yêu cầu chúng ta giao nộp hắc kim, kỳ hạn tới nhưng chúng ta không có đủ nên bọn chúng tàn sát cả thôn, ngay cả tế linh của chúng ta cũng chết trận. Ông lão vừa nói vừa khóc, nhìn ông lão già cả mà tóc trắng dính đầy máu cùng nước mắt mọi người cảm thấy chua xót và phẫn nộ. Ô ô, ta hận. Ông lão hồi quang phản chiếu, nói xong những lời này liền không nhúc nhích, trên khuôn mặt vẫn còn chảy xuống máu hòa cùng nước mắt. Cuối cùng đám trẻ rời đi, trong thôn ánh lửa dần tắt để lại một đống hoang tàn cháy khét. Trong lòng mấy đứa rất nặng nề, chúng không còn muốn đi săn nữa mà cưỡi độc giác thú nhanh chóng về thạch thôn, báo tin này cho người lớn. Chẳng lẽ là đám người kia? Nguy cơ đến rồi. Tộc trưởng ho khan, đưa tay vỗ ngực, ông nhớ tới năm đó mình cùng một đám huynh đệ ra ngoài lưu lạc, kết quả chỉ còn mình sống trở về. Tộc trưởng ra ra, bọn hắn là ai, đến vì cái gì? Nhóc tì hỏi. Một đám người đáng sợ, chúng đến vì... Vì tìm kiếm chí tôn thần tạng. Ông lão thở dài, nhìn về phía xa tràn đầy lo lắng. Chương 80 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mảnh đại địa này có một truyền thuyết, năm đó có một vị chí tôn cái thế có lưu lại truyền thừa của hắn trong một động phủ cổ xưa, ở đó có đạo thống của hắn. Năm tháng qua đi cũng không biết rằng có bao nhiêu người đến tìm kiếm nhưng đều trắng tay mà về. Thế nhưng cuối cùng lại có một ngày nào, một tia sấm sét từ cửu thiên đánh xuống một vùng dãy núi lại khiến động phủ kia lộ ra một góc. Bọn ta vừa may mắn mà cũng vừa bất hạnh. Ánh mắt Thạch Vân Phong đượm buồn toát ra sự tang thương, năm đó toàn bộ hảo huynh đệ đều chết hết, chỉ có một mình lão còn sống, có thể nói trong lòng vô cùng đau đớn. Chúng ta cùng gia nhập vào một môn phái, cùng nhau tu hành cốt văn, so với xuất thân từ một cái thôn thì tư chất ta cũng không tệ, đã đạt đến động thiên cảnh. Khi tia lôi đình kia hạ xuống từ cửu thiên thì lại đúng lúc ta cùng các huynh đệ đi thí luyện gặp đúng cái động phủ kia. Mà tai họa cũng từ đó mà bắt đầu, bọn họ tuy tìm ra được rất nhiều cốt thư nhưng cũng không phá được cửa vào thật sự của động phủ, không thể nào tiến vào khu vực trung tâm. Tin tức bị lộ ra, bọn họ bị truy sát khắp trốn, tất cả các thế lực đều ra tay muốn cướp đoạt số cốt thư đó. Bọn chúng sao biết rằng tuy đám cốt thư này cũng tính là chân quý, thế nhưng cũng chưa phải là truyền thừa chân chính của động phủ kia, chúng ta bị truy sát chạy một mạch vào sâu trong đại hoang, trời đất không trốn dung thân. Thạch Vân Phong kể lại thê lương, một đám huynh đệ vậy mà cứ rơi rụng dần. Trải qua ngàn cay vạn đắng, cuối cùng chỉ có lão và một người khác trốn thoát được và còn sống. Sau đó hai người họ quay ngược lại tìm di tích kia, thế nhưng lại phát hiện nơi này sớm đã vật đổi sao rời, cứ như ở đây đã trải qua một vạn năm xa xưa, không có gì từng tồn tại ở đây. Hẳn là sức mạnh thần bí của cốt văn khiến thần tàng kia chìm sâu vào lòng đất rồi trôi về phương xa, không ai có thể biết nó đang ở nơi đâu. Tộc trưởng thở dài một tiếng. Mặc dù thế nhưng hai người vẫn bị truy sát tiếp tục. Một đám hung khấu cường đại không gì sánh nổi, trong đội lại có một con tế linh đi theo khiến bọn họ phải sống kiếp trốn chạy dài dằng dặc. Sau đó thì rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều năm đó chúng ta mới thoát được và thương tích đầy mình chạy về thạch thôn. Sau tất cả, chỉ có một mình lão là còn sống, người kia trở về thôn không bao lâu thì cũng qua đời. Tộc trưởng không có kể chuyện cũ tỉ mỉ nhưng nhất định bên trong có không ít ẩn tình và rất nhiều cố sự. Có thể tránh né được nhiều năm truy sát bởi những thế lực đó thì chắc chắn lão cũng không đơn giản. Đáng tiếc tư chất của Thạch Vân Phong cũng không tầm thường, nhưng tu hành bị gián đoạn, lại gặp phải trọng thương nên tu vi lão từ đó không thể tiến thêm, mà tình hình thân thể cũng càng ngày càng xuống dốc. Chúng ta khi đi vào động phủ thì bị một loại sương mù tập kích khiến thân thể bị tổn thương, sau lại bị đuổi giết khiến thương thế quái dị lần đó bị chuyển biến xấu hơn. Thế nên nhiều năm nay vận dụng bí lực cốt văn rất khó khăn. Thạch Vân Phong nói nghe thật đơn giản, nhưng có thể đoán được năm đó hung hiểm nhiều như vậy mà lão chỉ nói qua loa, không có kể kỹ càng. Một thế lực mạnh mẽ nhất năm đó có phái tới mấy chục nhóm hung khấu được phân đến đây tìm bảo địa của chí tôn kia, ta cảm giác bọn chúng nay lại xuất hiện, trước giờ vẫn không ngừng tìm kiếm. Mọi người kinh hãi, đây là lần đầu tiên tộc trưởng kể chuyện trong lòng với bọn hắn, bí mật năm đó đều được sáng tỏ. Tuy rằng cách nói rất đơn giản và không đi sâu vào chi tiết nhưng ai cũng có thể cảm nhận bầu không khí căng nén và sát kiếp đáng sợ năm đó. Nhiều thế lực lớn cùng tham gia vào, tất nhiên năm đó đã khuấy lên một phen phong vân ngập trời. Ta nghĩ nơi chí tôn địa kia hẳn là còn ở khu vực này, dù cho nó chìm sâu vào lòng đất nhưng chắc hẳn cũng sẽ không trôi đi quá xa. Phạm vi 10 vạn dặm xung quanh đây đã từng bị tứ đại sinh linh tàn sát đẫm máu. Nay đã cỏ không mọc, sinh cơ không có, nếu có người muốn tiến vào tìm kiếm hẳn là sẽ rất gian khó. Thế vậy mà lại xuất hiện hung khấu, có ý nghĩa là bọn họ có lẽ đã có phát hiện gì mới, nơi đây sẽ không an bình nữa rồi. Hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Thạch Vân Phong ra lệnh, Liễu Thần đã ngủ say, nếu hung khấu có tìm tới đây thì bọn họ đành phải dựa vào sức mình. Thật tiếc là Thanh Lân Ưng Đại Thẩm đã dắt Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh đi rèn luyện và tu hành, không biết bọn họ ở đâu nữa, bằng không thì sẽ có một phe chiến lực cực mạnh. Nhóc tì tiếc nuối. Tình huống còn xấu hơn so với dự đoán của bọn họ. Mấy ngày sau, Bì Hầu, Hổ Tử mang đến một tin tức không hay. Bọn họ cưỡi độc giác thú đi tra xét thì phát hiện một thôn xóm ngoài 600 dặm đã bị tàn sát đẫm máu toàn bộ. Cũng có tìm được một người sống thế nhưng thoi thóp được nửa canh giờ cũng lên bàn thờ rồi. Hắn nói những kẻ kia đòi hỏi phải cống nạp nguyên thủy bảo cốt và kim loại quý hiếm, cũng không nói các chuyện liên quan đến dãy núi trên đại địa. Nghe được đám nhỏ hồi báo, tộc trưởng nghe thấy nhíu mày tự nói, lẽ nào đoán sai rồi, cũng không phải là bọn hung khấu kia. Nhưng năm đó, người của nhóm này cùng đi cướp hắc kim. Nửa tháng sau, bụi tung mù mịt ở phía đường chân trời, một đám người cưỡi hung thú tiến về phía thạch thôn. Không hay, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Thôn nhân lo lắng, đám người Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao đứng đầu thôn đều dương long giác cung nhắm kỹ ở phương xa, bọn họ thể có chết cũng phải bảo vệ nơi này. Đó là một đám người có lệ khí rất nặng, người chết trên tay chúng cũng không biết đến bao nhiêu, con mắt tên nào cũng tóe ra hung quang, nhìn sơ đã biết là người không lương thiện. Bọn chúng tụ tập ngay đầu thôn. Bọn hương thôn dã dân bọn người cũng dám kháng cự sao? Chỉ cần bọn ta trùng kích một đợt thì các ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Một người đàn ông có vết đao trên mặt đang ngồi trên một con mãnh thú mở miệng lạnh lùng, hắn tự nhiên không có coi thôn dân xứng ở trong mắt, lệ khí kinh người. Đám người này cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 tên nhưng đều là hạng đã từng chinh chiến. Đặc biệt là mấy gã đầu lĩnh đều có bí lực cốt văn mạnh mẽ. Đùng đùng. Ngay lúc này, từ phía sau đám hung khấu bỗng vang lên tiếng dậm chân đáng sợ, đại địa chấn động ầm ầm báo hiệu một thứ cực kỳ khổng lồ sắp xuất hiện. Đó là một con xuyên sơn giáp toàn thân tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt, nó khổng lồ không gì bằng, dài tới mấy chục mét, nó như một núi thịt vàng kim đã nằm ở đó từ bao giờ, con mắt màu vàng kim như hai cái đèn lồng nhìn chòng chọc về phía thạch thôn, sát khí tỏa ra nặng nề. Mọi người sau khi thấy con hung thú này thì trong lòng đều như phát lạnh, một con tế linh đó nha, người thường sao có thể chống lại đây? Tế linh thường thì bọn nó hay bảo vệ nhân tộc, trú trong một cái thôn xóm hoặc một thành trấn nhận tế tự từ nhân loại, hiếm có con nào rời khỏi nơi ở, mà con này thế mà lại đang tự hành động. Đặc biệt là con tế linh này tỏa lệ khí vô cùng nặng, trên vảy màu vàng kim nhạt tỏa ra một tầng huyết quang lấp lóe, nhất định nó đã giết chóc vô biên, thậm chí từng ăn qua tế linh khác, là loại khó đối phó nhất. Đám người Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao như có một cảm giác vô lực, vừa nhìn thì bọn họ đã hiểu ngay sẽ không làm gì được con tế linh dài mấy chục mét này, toàn bộ thôn nhân xông lên cũng chỉ uổng mạng. Luồng huyết khí khiếp người này, sóng chấn động ngập trời này, lại còn có phù văn kinh khủng kia khiến người ta phải kính nể, vừa nhìn thấy khiến người ta như toát ra một cảm giác chắc chắn phải thất bại. Cảm thấy các ngươi thật yếu ớt sao? Một đám côn trùng mà cũng đòi chọi với chân hống. Một gã đầu lĩnh cưỡi trên một con mãnh thú cười lạnh. Hạ đám cung tên rác rưởi của bọn ngươi xuống đi, có thể làm được gì chớ. Chả có tác dụng gì đâu. Ngoan ngoãn nghe theo chúng ta thì không ai phải chết. Một kẻ lạnh giọng nói. Các ngươi muốn thế nào đây? Một tộc lão tuổi tác đã lớn run run tiến lên. Lão gia hỏa, các ngươi cứ tuân lệnh là được rồi, đừng có nhiều chuyện. Một đầu lĩnh mắng to rồi vung roi quất tới, một tia phủ văn lóe lên, ngay lập tức tộc lão lập tức bị đánh bay, một mảnh hoa máu túa ra. Tam gia. Một nhóm người trong thôn cùng xông tới ôm lấy ông lão, mắt bọn nhỏ ngấn đầy lệ, mà thanh niên thì không ai không đỏ ngầu hai mắt chuẩn bị xông lên liều mạng. Dừng lại. Tộc trưởng quát gằn không cho bọn hắn động thủ. Yên tâm đi, lão gia hỏa đó không chết được đâu, chỉ dạy dỗ bọn ngươi một chút mà thôi. Kẻ ra tay cười to, nói, chúng ta cũng đâu phải không nói lý, cũng đâu có tùy tiện giết chóc, chỉ cần các ngươi thỏa mãn yêu cầu của chúng ta thì sẽ không sao cả. Thôn nhân trừng mắt lên giận dữ nhìn đám hung khấu, cũng không ai lên tiếng. Cho bọn ngươi thời hạn 20 ngày phải nộp lên 500 cân hắc kim, nếu có sẵn thì coi như các ngươi may mắn. Mà nếu không có thì phải nhanh mà đi tìm mỏ, bằng không đến hạn mà không giao đủ thì giết không tha một mống. Người kia nói chuyện lạnh lẽo. Đã nghe rõ chưa đó? Nếu không có thì 20 ngày sau bọn ta sẽ tàn sát đẫm máu thôn này, lúc đó sẽ chém tận giết tuyệt không trừ một ai. Một đầu lĩnh khác quát lớn. Ngay lúc này, con tế linh màu vàng kim nhạt kia cũng ngửa đầu gào to chấn động quần sơn vạn suối. Trên cơ thể tỏa ra từng luồng sương mù hoàng kim vừa mông lung mà cũng vừa rực rỡ khiến người ta phải khiếp đảm. Thôn nhân không có ai làm bậy, mặt ai cũng lộ vẻ bi ai, chênh lệch thật quá lớn, bọn họ khó có thể chống lại, hoàn toàn không phải là đối thủ của đám hung khấu này. Gương mặt nhỏ xíu của đám con nít thì căng ra nín nhịn, bọn chúng vừa sợ mà cũng vừa giận. Xưa nay chưa từng gặp qua chuyện như thế, người đến tận trước thôn bắt nạn mà không thể phản kháng được. Liễu thần từ khi ngủ say thì như một cái cây khô bình thường. Thôn nhân mất đi che chở nên lòng ai cũng bị ấm ức khó chịu, bọn họ hận không thể xông lên đại chiến một phen. Mắt đám con nít đỏ hồng, nước mắt cũng sắp rớt xuống, đối phương mạnh mẽ đứng trước nhà mình mà lại không còn cách nào khác. một đám dã dân mà cũng dám dương cung lên phản kháng, thật không biết sống chết. Chắc các ngươi cũng biết thôn xóm như các ngươi ở lân cận đây, chúng ta diệt không 10 cái cũng 8 cái. Một người hừ lạnh nhìn khắp thôn dân. Đám người Thạch Phi Giao phẫn nộ nhưng tộc trưởng Thạch Vân Phong đã ra lệnh kêu bọn hắn không được làm bậy, mọi người đều siết chặt bàn tay, lòng ai cũng khó chịu vô cùng, chưa bao giờ bị người khác nhục nhã như thế. Nhớ kỹ đó, thời gian chỉ có 20 ngày, bằng không thì các ngươi chờ diệt tộc đi nhé. Một đầu lĩnh khác quát rồi quất roi xuống. Phù văn lướt qua, trên mặt đám người Thạch Lâm Hổ và Thạch Phi Giao bỗng vang lên tiếng đùng một cái, da thịt tóe ra, máu tươi tung lên, ở đó xuất hiện một vết thương chảy máu ong ọc sâu hoắm. Con mắt của đám tráng niên như sắp tóe ra lửa, có thể bị giết chứ đừng hòng bị nhục. Nếu bọn họ làm chủ thì chắc chắn đã liều mạng. Thế nhưng tộc trưởng vẫn kéo bọn họ lại, không cho bọn hắn liều chết, ánh mắt nghiêm nghị trừng tất cả mọi người. Ha ha, mấy tên đầu lĩnh cười to rồi quay đầu hung thú, rời đi nghênh ngang. Con tế linh màu vàng kim nhạt cũng xoay người, con mắt lớn như cái đèn lồng màu vàng kim quét qua thôn nhân một chút rồi cũng cất bước đi ầm ầm như địa chấn, cực kỳ khủng bố. Mãnh thú gầm thét, trong chớp mắt bọn hung khấu đã đi hết. Tộc trưởng, tại sao ông lại không cho ta đánh trả? Con mắt Thạch Lâm Hồ đỏ gằn, mặt hắn đau đến nóng rát, nhưng càng đau đớn hơn là tâm hắn chưa từng bị nhục kiểu thế này. Tộc trưởng, ta không phục. Thạch Phi Giao cũng khó có thể chịu được, tay hắn sờ lên vết thương trên mặt, tóc gần như dựng đứng, con mắt đỏ chót. Đúng đó tộc trưởng, chúng ta lấy tổ khí ra đi, cùng lắm là cá chết lưới rách. Phụ thân của Nhị Mãnh cũng góp vào. Thạch Vân Phong hít một hơi, lão nói, có lúc thì cá chết hết mà lưới cũng không rách được. Cũng còn hơn sự nhục nhã ngay bây giờ. Rất nhiều người nóng đến vắng đầu rồi. Chúng ta nếu như làm to chuyện thì ắt hẳn ai cũng phải chết hết, bởi vì không có ai có cốt văn cao thâm, khó có thể phát huy ra uy lực của tổ khí. Con mắt lão tộc trưởng trừng lên, lên giọng, các người còn nghĩ là ta sợ chết sao? Cam lòng chịu nhục sao? Mà thực sự là lực của chúng ta không đủ. Mặc dù bây giờ nhịn xuống thì 20 ngày sau phải thế nào đây? Có người không phục. 20 ngày đủ để ta chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, lúc đó ta sẽ mang tổ khí ra cá chết lưới rách với bọn chúng. Tộc trưởng nói, vết thương trên người tộc trưởng rất quái dị và đã nghiêm trọng rồi, cơ bản không nên sử dụng sức mạnh cốt văn, không cần mạo hiểm. Một nhóm người hoảng hồn, bọn chúng và con tế linh kia quá cường đại, các ngươi lên bao nhiêu thì ắt hẳn chết bấy nhiêu, mà ta sau khi chuẩn bị chưa chắc không có chiến lực đánh một trận. Thạch Vân Phong nói, không được đâu tộc trưởng. Một đám tráng niên thiếu chút nữa rơi lệ, bọn họ biết tộc trưởng ngăn cản bọn họ là vì không muốn họ chết, mà tộc trưởng thì lại đi liều mạng. Tộc trưởng Gia Gia. Nước mắt đám con nít đã chảy lã chã. Tộc trưởng Gia Gia, hãy để cháu đi đối phó bọn chúng. Ngay lúc này, nhóc tì ra mặt mở miệng, ánh mắt mở to lóe ra ánh kiên nghị bừng sáng. Không được, bọn chúng đã là động thiên cảnh, các cấp độ khác nhau có sự chênh lệch cực kỳ lớn. Cháu mặc dù đột phá tiến vào cảnh giới kia nhưng mới chỉ có thời gian ít ỏi thì không thể chống lại cùng bọn chúng, đặc biệt là con tế linh kia. Lão tộc trưởng cực lực phản đối. Cháu vừa rồi định đột phá ngay rồi lao ra chiến cùng bọn chúng. Nhưng hung khấu đã cho chúng ta 20 ngày thì cháu cảm thấy cũng đủ rồi. Thời gian này cháu có thể đạt tới cảnh giới có cấp độ lý tưởng để đối phó với bọn chúng. Nhóc tỷ nói rõ từng lời, sự kiên định mạnh mẽ như không gì có thể khiến nó lui bước. Chương 81 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nhóc tì, đừng có gượng ép chính mình. Vị trưởng lão trong tộc bị phù văn đánh bay lúc nãy nói, hắn rất lớn tuổi, tinh lực đã khô cạn không còn sung mãn như thời trai trẻ nữa. Lúc này khóe miệng của hắn đang chảy máu làm cả chòm râu trắng như tuyết bị nhuộm đỏ, trên khuôn mặt già nua tràn ngập lo lắng. Mọi người trong tộc đều rất tức giận, cảm thấy rất khó chịu, vị trưởng lão này đã gần 90 tuổi rồi còn bị người khác làm nhục như vậy mà bọn họ lại không thể bảo vệ được. Lũ cướp đáng chết. Thạch Lâm Hổ cắn răng nói, hắn lấy tay quệt máu dính ở trên mặt, trên mặt hắn có một vết thương do bị roi ngựa đánh phải vẫn đang chảy máu. Sự xuất hiện của bọn cướp khiến cho tính mạng của mọi người trong thôn bị đe dọa. Không quản bọn chúng có phải bọn ác nhân năm đó hay không, cả thôn nhất định sẽ gặp đại họa. Mọi người trong thôn đều rất phẫn nộ, bọn ác nhân này quá là kiêu ngạo không coi ai ra gì, bọn chúng làm nhục người trong thôn, dẫm đạp lên tôn nghiêm của họ. Bọn trẻ nhỏ đứa nào mắt cũng đỏ ngầu. Siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể lập tức lớn lên diệt trừ bọn ác nhân kia. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua được kiếp nạn này, từ nay về sau ta sẽ chăm chỉ tu hành làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta sẽ bảo vệ cho tất cả mọi người trong thôn, không để họ phải chịu bất kỳ một sự uy hiếp nào nữa. Bọn nhỏ cùng thề, lời nói của bọn trẻ khiến một đám người lớn đều cảm thấy rất khó chịu, tự trách bản thân mình quá kém cỏi. Là do bọn ta vô dụng không thể bảo vệ mọi người. Đám người Thạch Phi Giao siết chặt nắm đấm. Không thể trách các ngươi, truyền thừa của chúng ta đã bị thất truyền, các ngươi toàn đến lúc trưởng thành mới bắt đầu tu luyện cốt văn đã bỏ lỡ mất giai đoạn quan trọng nhất. Tộc trưởng lắc đầu nói. Một đám người lớn mặc dù nghe tộc trưởng nói vậy nhưng vẫn rất khó chịu,